Đỉnh cấp thần hào, chương 962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 962. Phạm Nhật Long vô cùng khí thế. Những chỗ đi qua, các ông lớn trong thương mại và chính trị ở xung quanh đều phải cười đáp lại anh ta. Dù sao thì với thân phận của ông nội Phạm Nhật Long, cộng thêm bản thân Phạm Nhật Long cũng rất lợi hại, đã từng là thành viên trong đội đặc nhiệm Giao Long, từng đạt giải nhất cuộc thi đấu võ của quân khu, bản lĩnh cực giỏi, cả người đầy vẻ vang, có danh hiệu là đệ nhất thiên tài. Ở Kim Đô, tương lai tiền đồ rất rộng mở. Phạm Nhật Long đi thẳng tới phía Lâm Vân, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Vân. Hai người mắt đối mắt, dường như một cuộc chiến thế kỷ sắp nổ ra, mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc. Nghe nói ban đầu Phạm Nhật Long đến thành phố Bảo Thạnh, đã kết thù với cháu ngoại Lâm Vân của Liễu Chí Trung, bây giờ xem ra, hình như đúng là có chuyện này. Nhà họ Phạm và nhà họ Liễu đã không hòa thuận, lại thêm việc hai người họ có thù với nhau, Phạm Nhật Long gặp mặt Lâm Vân này, đầy mùi thuốc súng. Tiếp theo, chỉ e là sắp có kịch hay rồi. Một vài ông chủ đứng vây xem ở xung quanh, đã bắt đầu bàn tán. Một lúc lâu sau, Lâm Vân, đã lâu không gặp. Phạm Nhật Long nở nụ cười giơ tay ra, muốn bắt tay với Lâm Vân. Anh Vân, để em. Lúc này Lăng Hải tiến lên một bước, muốn thay mặt Lâm Vân bắt tay với Phạm Nhật Long. Dù sao thì tài võ của Phạm Nhật Long rất giỏi, lực tay cũng rất mạnh. Nếu Lâm Vân bắt tay với anh ta, nếu Phạm Nhật Long dùng sức, e là sẽ làm xấu mắt Lâm Vân trước mặt mọi người. Phạm Nhật Long cũng không bắt tay với Lăng Hải, mà lại cười lạnh lùng nói. Lâm Vân, tôi chỉ muốn bắt tay với anh mà anh cũng không dám, còn muốn để bảo vệ thay mặt. Anh cũng quá nhát gan đấy, nói ra ngoài chẳng phải là khiến người khác chê cười anh là đồ chuột nhát. Đúng vậy, ngay cả bắt tay mà Lâm Vân còn không dám, anh cũng quá hèn rồi đấy. Một giọng nói vang lên, ngay sau đó, Chu Tuấn bước ra từ trong đám người, rõ ràng là lời nói ban nãy, chính là do Chu Tuấn nói. Hiển nhiên là Chu Tuấn tới xem Lâm Vân bị chê cười. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên Lâm Vân, tài nghệ Phạm Nhật Long rất giỏi, Lâm Vân này bắt tay với Phạm Nhật Long, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nếu Lâm Vân lựa chọn bắt tay, chắc chắn sẽ chịu thiệt, nếu lựa chọn để bảo vệ ra mặt, thì sẽ bị Phạm Nhật Long cười nhạo, trở thành trò cười, việc này vô cùng khó để lựa chọn. Trước đây đã nghe nói, cháu ngoại Lâm Vân của Liễu Chí Trung, khá là có đầu óc, bây giờ đã đến lúc xem bản lĩnh thực sự của Lâm Vân này rồi. Xem anh ta xử lý như thế nào. Những người xem ở xung quanh đều sôi nổi bàn tán. Đám người Liễu Chí Trung, Triệu Linh đều không nén được mà tỏ vẻ lo lắng cho Lâm Vân. Dù sao thì xung quanh đều là những nhân vật nổi tiếng ở Kim Đô. Nếu Lâm Vân xử lý không ổn, sẽ không chỉ bị Phạm Nhật Long cười nhạo, mà còn phải nhận sự trách móc của mọi người. Ở trong hội trường, Lâm Vân cười lạnh lùng. Bắt tay mà thôi, sao tôi lại không dám. Lăng Hải, em lùi xuống, cách Trương,